Nữ phụ không lẫn vào. Chương 475. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Đảm chém ra đao khí lôi cuốn nồng đậm huyết khí cùng sát khí. Nhạc Chính Cửu kiếm ý tràn ngập ngập trời giận diễm. Ở không trung trước sau bay nhanh hai người, một cái là thủy hệ thiên linh căn, một cái là hỏa hệ thiên linh căn. Vốn là tương khắc thuộc tính, nếu là ngạnh muốn hợp ở một chỗ, chỉ biết sinh ra kịch liệt bài xích phản ứng. Kết quả là, Nhạc Chính Cửu sau phát tới kiếm ý đuổi theo Lâm Đảm đao khí sau liền ở huyết ma phân. Thân trước mặt nổ tung, lại hóa thành ngàn ngàn vạn vạn nói kiếm ý cùng đao khí, thẳng đem đối phương cắt mà cốt nhục chia lìa, càng đem chung quanh ma nhân tất cả chu diệt. Trong lúc nhất thời đầy trời đều là tanh hồng đao khí cùng ửng đỏ kiếm ý, mang theo không thể ngăn cản chi thế tua nhỏ chung quanh hết thảy, ngay cả thời không đều bởi vậy mà sinh ra vặn vẹo, hóa thành một đám xoáy nước thức hắc động. Cái gọi là đốt thiên cơn giận, lại nguyên lai là như thế khủng bố nhất chiêu. Đã từng ngàn vạn thứ thấy đại sư huynh cùng Lương Cầm Khê diễn luyện quá này nhất chiêu Huyền Tịch Tông các đệ tử, lúc này đã khiếp sợ mà nói không ra lời. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt đối không thể tin Lâm Đảm dùng ra chiêu số cùng Lương Cầm Khê dùng ra chiêu số là cùng cái. Huyết ma phân, thân từ trên cao thẳng tắp rơi xuống, lại còn ở điên cuồng mà hấp thu trên chiến trường huyết sát chi khí, chuẩn bị đánh trả. Nhạc Chính Cửu cùng Lâm Đảm chỉ cho nhau nhìn thoáng qua liền chăm miệng một lời mà nói. Lôi hỏa thiên trụy, cuối cùng từng người chém ra số đao, số kiếm, lại ở không trung lẫn nhau va chạm, tiến tới phát ra thành từng đoàn tạc nứt lôi hỏa, đuổi theo huyết ma phân. Thân mà đi, đáng thương huyết ma phân, thân mới vừa ngưng tụ ra một mảnh luyện ngục biển máu, đã bị liên tiếp lôi hỏa oanh kích thành một mảnh huyết vụ, càng không xong chính là... Này huyết vụ thực mau đã bị Lâm Đảm đao hấp thu rớt, gia tăng rồi lôi hỏa uy lực. Loại này lấy hút địch quân huyết khí cùng sát khí tiến hành công kích phương pháp vốn là huyết ma đòn sát thủ, xưa nay luôn luôn thuận lợi, ngay cả ba gã đại thành kỳ lão tổ, tại đây máu chảy thành sông lại sát khí tận trời trên chiến trường, cũng hoàn toàn bị hắn áp chế tu vi. Nhưng Lâm Đảm lại chưa từng bị hắn khắc chế, ngược lại gặp mạnh tắc cường, gặp ma giết ma. Lớn nhất một đoàn lôi hỏa từ không trung gào thét mà đến, phá tan tảng lớn huyết vụ, đụng phải huyết ma phân. Thân, làm hắn phát ra thống khổ tuyệt vọng kêu rên, ngay sau đó hôi phi yên diệt. Cùng lúc đó, huyết ma bản thể cũng cuồng phun một ngụm máu tươi, lại là đã chịu phản phệ. Ba vị đại thành kỳ lão tổ vội vàng phi thân đi lên, đè nặng hắn đánh. Lâm Đảm cùng Nhạc Chính Cửu thực sự hao tổn rất nhiều linh khí, liền tụ ở một chỗ. Dựa lưng vào nhau thở dốc một lát, ánh mắt lại đều thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm phía trên huyết ma, tùy thời chuẩn bị tái chiến. Hai người bọn họ ăn ý đã là dung nhập cốt nhục, không phải mấy trăm năm chia lìa có thể tiêu ma rớt. Nếu là Lâm Đan Sư không gia nhập chiến cuộc, ta chỉ sợ vĩnh viễn sẽ không biết, nguyên lai chân chính hỗn độn kiếm quyết là như thế này. Một người Huyền Tịch Tông đệ tử nhìn lên hai người, ngữ khí tràn ngập kinh ngạc cảm thán. Đứng ở hắn chung quanh môn nhân lại đều trầm mặc, lại đi xem bị đại trưởng lão cứu trở về doanh địa Lương Cầm Khê khi, biểu tình đều có chút vi diệu. Là ai nói Lương Cầm Khê cùng đại sư huynh mới là nhất xứng đôi một đôi nhi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là ai nói chỉ có Lương Cầm Khê cùng đại sư huynh lẫn nhau phối hợp mới có thể đem hỗn độn kiếm quyết uy lực phát huy đến cực hạn? Tại đây tàn khốc hiện thực trước mặt. Liền không có người cảm thấy lúc trước tông môn đuổi đi Lâm Đan Sư quyết định là như vậy buồn cười sao? Nhưng mà không dung Huyền Tịch Tông tu sĩ nghĩ nhiều, bị ba vị đại thành kỳ lão tổ đánh đến kế tiếp bại lui huyết ma lại bỗng nhiên phun ra một ngụm đầu quả tim huyết, nhiễm hồng trong tay chiêu hồn cờ. Theo sau, toàn bộ chiến trường máu cùng sát khí liền hội tụ ở một chỗ, tựa một con sông Hà, cuồn cuộn không dứt mà đưa vào huyết ma thân thể. Chỉ trong nháy mắt. Hắn mà áp liền bắt đầu bạo trướng, thế nhưng trực tiếp đem ba vị lão tổ từ trên cao chụp rơi xuống đất mặt. Không trung tất cả đều là nùng đến không hòa tan được ma khí, không có một chút ít linh khí, dưới tình huống như thế, ba vị lão tổ mặc dù có 10 thành tu vi, cũng chỉ có thể phát huy ra 2-3 thành. Bọn họ còn tưởng xông lên đi tái chiến, lại phát hiện chính mình đã mất đi ngự không phi hành năng lực. Lâm Đảm cùng Nhạc Chính Cửu cũng từ giữa không trung té xuống. Khó khăn lắm cầm trong tay đao kiếm cắm xuống đất, miễn cưỡng chống đỡ thân thể, còn lại tu sĩ liền không có như vậy may mắn, tu vi thấp nháy mắt liền nổ thành một bãi thịt nát, vì huyết ma cống hiến một phần huyết sát chi khí. Tu vi cao tuy vô tánh mạng chi yêu, lại đều thất khiếu đổ máu, linh lực mất hết. Chỉ cần bọn họ còn đứng ở cái này trên chiến trường, liền vô pháp chạy thoát bị huyết ma hiến tế tiến tới hút vận mệnh. Huyết ma liền ma nhân cũng không buông tha, lại là tính toán đem sở hữu sinh linh đều hủy diệt. Mắt thấy không trung bị đen nhánh, nhìn không thấy giới hạn ma khí che đậy, duy nhất có thể động đậy Lâm Đạm nhìn về phía Nhạc Chính Cửu, thấp giọng nói. Tâm kiếm, Nhạc Chính Cửu kiên định gật đầu. Tâm kiếm, Lâm Đạm hơi hơi mỉm cười, lập tức đem hút đủ huyết sát chi khí bảo đao từ vũng máu trung rút. Ra, phi thân nhảy lên giữa không trung, nàng là vô cấu thân thể, sẽ không bị ma khí ô nhiễm, mà nàng bản mạng linh khí vừa vặn cùng huyết ma là một cái con đường. Này đây, mặc dù tất cả mọi người bị hiến tế, nàng cũng có thể sống được hào hào. Nàng giống một chi mũi tên nhọn chiều huyết ma đánh tới, bởi vì tốc độ quá nhanh, thế nhưng tua nhỏ thời không, vì này trải rộng ma khí chiến trường xé rách một cái chỗ hồng, làm linh khí giáo huấn tiến vào. Được này một ngụm linh khí, Nhạc Chính Cửu rút kiếm thẳng truy, thực mau liền cùng Lâm Đạm ở không trung hội hợp, hai người cũng là một người, đồng thời khuynh tấn toàn lực chém ra đao kiếm. Thiên hạ võ công không gì chặn được duy mau không phá, bọn họ nhìn như chỉ chém ra nhất chiêu, kỳ thật đã ở nháy mắt chém ra ngàn ngàn vạn vạn chiêu, sau nhất chiêu uy lực lại chồng lên ở phía trước nhất chiêu thượng, cuối cùng ngưng tụ thành chí cường đến mau nhất chiêu. Kết quả là, bị ma khí đè ở mặt đất vô pháp nhúc nhích mọi người chỉ nhìn thấy một cái thật lớn, trộn lẫn ửng đỏ cùng màu xanh thảm trạch quang đoàn thẳng tắp đâm hướng huyết ma, lại ở không trung nổ tung, nhấc lên tầng tầng cơn lốc cùng trước lãng, đem che trời ma khí tất cả thổi tan. Ba vị lão tổ xem mà trợn mắt há hốc mồm, lòng tràn đầy đều là hậu sinh khảo ý cảm thán. Lại qua mấy tức, Huyền Tịch Tông tông chủ bừng tỉnh đại ngộ nói. Nguyên lai đây là hỗn độn kiếm quyết cuối cùng nhất chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hiểu được, ta rốt cuộc minh bạch, hắn cũng tìm hiểu quá hỗn độn kiếm quyết, lại trước sau không biết cuối cùng nhất chiêu, cũng chính là mạnh nhất nhất chiêu, rốt cuộc nên như thế nào mới có thể dùng ra tới, bởi vì nó không có đồ kỳ cùng văn tự giải thích, chỉ ở cuối cùng một tờ đánh dấu vô cùng đơn giản hai chữ. Tâm kiếm, nhưng hiện tại, nhìn Lâm Đạm cùng đại đệ tử Thiên Y Vô Phùng phối hợp, hắn mới đột nhiên ý thức được, tâm kiếm là không có chiêu thức. Chỉ cần hai người đem tuyệt cường chiến ý cũng ở một chỗ, lại đem tuyệt hảo ăn ý dung nhập lẫn nhau cốt nhục, tiến tới phát ra ra tất thắng tín niệm, là có thể dùng ra nhất cụ uy lực chiêu thức. Bọn họ không cần lấy song sinh vũ khí, cũng không cần sử dụng đồng dạng chiêu thức, chỉ cần tâm thần hợp nhất, tâm niệm lôi kéo, liền có thể chu diệt hết thảy cường địch. Đó là chỉ có trên thế giới nhất hiểu biết lẫn nhau cũng tín niệm nhất lẫn nhau hai người mới có thể dùng ra chiêu số. Thay đổi bọn họ bên trong bất luận cái gì một cái, đều không có biện pháp đạt tới như vậy uy lực. Từ lúc bắt đầu, Huyền Tịch Tông liền sai rồi, thậm chí liền Nhạc Chính Cửu cái này đương sự cũng sai đến thái quá. Khi bọn hắn từ bỏ Lâm Đạm thời điểm, chân chính hỗn độn kiếm quyết cũng đã biến mất. Huyền Tịch Tông tông chủ thất hồn lạc phách một hồi lâu mới nghỉ non nói. Còn không muộn, hết thảy còn có thể vãn hồi. Mặt khác hai vị lão tổ trao đổi một ánh mắt. Lại tiếc nuối mà lắc lắc đầu, sợ là đã chậm. Huyết ma cuối cùng là bị này tuyệt cường nhất chiêu chém xuống, đương ma khí tan hết, lộ ra sừng sững ở chân trời lên trời thang, Lâm Đạm bình tĩnh nói. Tiếp tục nhiệm vụ của ngươi, Nhạc Chính Cửu ngầm hiểu, lại lần nữa cùng nàng cũng ở một chỗ, hướng lên trời thang cuối chém tới. Một đạo nửa cam hồng nửa xanh thẳm cột sáng phóng lên cao, đem đứt gãy lên trời thang hoàn toàn phá hủy, nhưng là... Ở phía chân trời cuối lại bỗng nhiên xuất hiện một cái hắc động, đem cột sáng nuốt hết. Đó là thiên đạo lỗ hồng, cũng là nó nhất chí mạng một cái miệng vết thương, nơi đó có thể cắn nuốt hết thảy, mất đi hết thảy, tuyệt phi bất luận cái gì công kích có thể xử chi băng tán. Nhạc Chính Cửu thiết tưởng không thể thực hiện được, để lại cho hắn hoàn thành nhiệm vụ thời gian cũng không nhiều lắm. Này nhất kiếm hao hết hai người cuối cùng một tia linh lực, có ấm áp ánh mặt trời ở hai người đỉnh đầu sái lạc. Mang đến ấm áp, cảm giác đảo cũng không kém. Đường tất cả mọi người cho rằng trận này hạo kiếp rốt cuộc qua đi khi, trong thiên địa tái sinh dị biến. Chỉ thấy những cái đó mà nhân liên tiếp bắt đầu tu vi bạo trướng, ngắn ngủn một lát thế nhưng thằng bức hợp thể kỳ, độ kiếp kỳ, đại thành kỳ, mà tu sĩ bên này lại đều tu vi sụt, dường như một vinh một tổn hại, lẫn nhau vì đổi thành giống nhau. Sao lại thế này, ta tu vi như thế nào té nguyên anh kỳ, là những cái đó mà nhân cắn nuốt ta khí vận sao? Chúng tu sĩ bắt đầu luống cuống, bởi vì tu vi càng cao người cảnh giới ngã xuống mà càng nhanh, mà những cái đó trúc cơ kỳ, luyện khí kỳ tiểu bối lại còn không có biến hóa. Còn như vậy đi xuống, mới vừa xoay chuyển chiến cuộc sợ là sẽ hiện ra nghiêng về một bên trạng thái. Ba vị lão tổ đã té phân thần kỳ, mặc dù tưởng khống chế toàn cục cũng hữu tâm vô lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Đảm cùng Nhạc Chính Cửu ngã xuống đến nguyên anh kỳ, sau đó loại này kịch liệt chuyển biến xấu trạng thái liền chậm lại. Mà Ma Nhật tu vi còn ở bảo chứng, bọn họ hưởng thụ tới rồi cực hạn vui sướng, tiến tới phát ra xuất dương dương đắc ý cười to. Nhưng là, đương trước hết đột phá đến đại thành kỳ ma nhân bỗng nhiên bạo thành một bãi máu loãng sau, này tiếng cười liền đột nhiên im bặt. Ngay sau đó, lại có rất nhiều ma nhân bành trướng đến cực hạn, sau đó nổ thành từng đoàn huyết vụ, phanh phanh phanh vang lớn không dứt bên tai. Mọi người tất cả đều trợn tròn mắt, không rõ loại này quỷ dị hiện tượng rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhưng Lâm Đạp lại nhìn chung quanh dần dần khô bại cỏ cây cùng hóa thành hoang mạc thổ địa. Nỉ non nói, đây là thiên đạo ở rút ra sinh linh vận số lấy bổ toàn chính mình. Nó cũng căng không được bao lâu, Nhạc Chính Cửu quay đầu chung quanh, quả nhiên phát hiện thiếu thốn linh khí tựa hồ so với phía trước nồng đậm một chút, lại đều bị trên bầu trời cái kia vọng không thấy đế hắc động hút đi. Cả tòa đại lục sinh linh đều ở sinh tử tồn vong bên cạnh dãy sủa, ngay cả thiên đạo cũng là, nhưng mà nó là chúa tể, cho nên nó có quyền sinh sát trong tay quyền lực. Thế giới này sắp hủy diệt, Nhạc Chính Cửu bỗng nhiên nhìn về phía Lâm Đảm, trái tim xả đến sinh đau. Hắn có thể đi, nhưng Lâm Đảm nên làm cái gì bây giờ? Đem nàng lưu lại nơi này, làm nàng bị hắc động nuốt hết sao? Không biết vì cái gì, như vậy cảnh tượng chỉ là suy nghĩ một chút liền lệnh Nhạc Chính Cửu tuyệt vọng mà phát cuồng. Lâm Đảm, hắn tưởng giữ lại, nhưng là mới vừa mở miệng, Lâm Đảm liền xoay người rời đi, nhàn nhạt nói. Đi thôi. Về trước doanh địa, nguy nan sắp tới, Nhạc Chính Cửu cuối cùng là không có tìm được cơ hội cùng Lâm Đạm tiếp xúc. Sở hữu tu sĩ cảnh giới đều ngã xuống tam đến bốn trọng, tuy rằng tốc độ có điều chậm lại chưa đình chỉ. Nói cách khác, thiên đạo ở noi theo huyết ma, đem cả cái đại lục đều hiến tế cho hắc động. Thiên chi đem vong, ngô chờ đều là con kiến, vẫn là tan đi. Không thể thương lượng ra một cái kết quả. Chủ trì đại hội huyền tịch tông tông chủ thở dài nói. Vì thế các đại tông môn đại biểu liền lục tục tan, tu sĩ tu chính là nói, sửa chính là mệnh, bọn họ cả đời đều ở cùng thiên mệnh đấu tranh. Kết quả cuối cùng là mới phát hiện ở thiên mệnh trước mặt, bọn họ lực lượng là như thế nhỏ bé, cái gọi là kiến càng hám thủ, nói chính là bọn họ, dữ dội thật đáng buồn, dữ dội buồn cười. Tuyệt vọng hơi thở ở trong doanh địa lan tràn. Chỉ có Nhạc Chính Cửu tâm trí vẫn như cũ kiên định. Hắn trở lại chính mình sáng lập động phủ, đã ngủ say, một canh giờ sau rồi lại rơi lệ đầy mặt mà bừng tỉnh lại đây. Lúc này đây, hắn vẫn chưa quên trong mộng tình cảnh, ngược lại nhớ rõ rành mạch. Hắn nguyên bản muốn cùng Lâm Đạm kết làm đạo lữ, vô cực tông cùng huyền tịch tông vì bọn họ tổ chức một cái long trọng điển lễ, nhưng mà trong mộng hắn lại không có chút nào vui sướng, chỉ là đứng ở ngoài điện. Nôn nóng mà ngóng nhìn không chung. Một lát sau, hắn chờ người kia rốt cuộc tới, đúng là Lương Cẩm Khê. Nàng hôm nay cũng ăn mặc một bộ hồng bào, trên đầu mang hồng sa, trang điểm đến cùng Lâm Đạm giống nhau như đúc. Trong mộng hắn mừng rỡ như điên, đứng ở một bên quan vọng hắn lại lạnh nhạt mà đáng sợ, thậm chí nội tâm còn sinh ra thật lớn khủng hoảng. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rốt cuộc, Lâm Đạm cũng tới. Nàng si ngốc mà nhìn ôm nhau hai người, hốc mắt ngao đến đỏ bừng, sau đó gỡ xuống hồng sa, kéo xuống hồng bào, dẫn theo kiếm nghĩa vô phản cố mà đi đến ngoài điện độ kiếp, sau đó bị cái kia hắc động hoàn toàn nuốt hết. Tại đây một khắc, trong mộng Nhạc Chính Cửu rốt cuộc cùng bằng quan Nhạc Chính Cửu biến thành một cái, bọn họ ý thức được chính mình mất đi cái gì, vì thế đau đến phát cuồng, hối đến phát cuồng, rút. Xuất kiếm đem chung quanh hết thảy đều chém thành mảnh nhỏ. Hắn nhập ma, mơ màng hồ đồ mà rời đi tông môn, ở trong thiên địa du đãng, lại quá mấy năm, hai khối đại lục hợp hai là một, mà hắn cũng oanh oanh liệt liệt mà chết ở trên chiến trường. Hắn chỉ biết giết chóc, phàm là bước vào hắn mi mắt vật còn sống, vô luận là ma nhân vẫn là tu sĩ, đều sẽ bị hắn vô tình treo cổ. Cuối cùng mấy năm, hắn thậm chí liền chính mình tên gọi là gì đều quên mất, trong lòng chỉ tuyên khắc hai chữ. Lâm Đạm, trong mộng tê tâm liệt phế cùng vô cùng hối hận muốn điên còn tàn lưu ở Nhạc Chính Cửu trong lòng, rảo đến ngực hắn buồn đau. Hắn đầy người đều là mồ hôi lạnh, sau đó vội vàng đem 001 gọi ra tới. Cái này mộng có phải hay không chân thật phát sinh quá? Ký chủ thỉnh chờ một lát, ta kiểm tra đo lường một chút thời không sóng ngắn. 001 có nề nếp mà hồi phục, qua chừng 10 phút mới nói. Kiểm tra đo lường đến thời không sóng ngắn có dị thường nhảy lên số liệu, hẳn là sinh ra nào đó hỗn loạn. Cái kia mộng có 70, khả năng tính là chân thật phát sinh quá. Nhạc Chính Cửu thẳng thắn lưng trong giây lát sụp đổ, biểu tình chết lặng, hốc mắt lại không chịu khống chế mà rớt ra từng viên nước mắt. Hắn chưa bao giờ đã khóc, nhưng là lúc này đây hắn khống chế không được nội tâm vô cùng hối hận. Hắn rốt cuộc minh bạch, nguyên lai hoàn toàn mất đi Lâm Đạm lại là như vậy một loại sống không bằng chết cảm giác. Ta còn dư lại nhiều ít tích phân, hắn lại lần nữa dò hỏi, còn có 2100 triệu, đổi hai cái hồi trình đạo cụ. Tốt ký chủ, xác định muốn khấu trừ 2100 triệu tích phân sao? Xác định, hồi trình đạo cụ đã để vào ký chủ bao vây, thỉnh ký chủ kiểm tra và nhận. Nhạc Chính Cửu mở ra bao vây, lại phát hiện sách cách chỉ có một hồi trình đạo cụ, tức khắc dung sắc đột biến. 001 hiển nhiên cũng hoảng sợ, vội vàng nói. Thỉnh ký chủ chờ một lát, ta kiểm tra một chút có phải hay không số liệu lùi lại. À, không phải số liệu lùi lại. Đạo cụ xác thật đổi để cạnh nhau vào ký chủ bao vây, ta nhìn lại hậu trường, thỉnh ký chủ kiên nhẫn chờ đợi. Nhạc Chính Cửu lại chờ không được, trực tiếp mở ra chính mình hậu trường, tay động kiểm tra các hạng số liệu, sau đó ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn trước nay chưa từng lưu ý quá một cái công năng. 001 cũng minh bạch cái gì, khó có thể tin mà nói. Ký chủ, chỉ có cùng ngài trói định tình lữ quan hệ người chơi mới có thể tùy ý sử dụng ngài trong bọc vật phẩm. Ngài phía trước vì truy tung Lương Cầm Khê chuyển thế, đã cùng linh hồn của nàng trói định, nhưng nàng không phải người chơi, lại không có hệ thống. Theo lý mà nói nàng là vô pháp xem xét ngài bao vây cũng lấy dùng ngài đạo cụ. Trừ bỏ nàng, thật có ai có được cái này quyền hạn. Không có cái nào người chơi có thể từ ta hệ thống trộm đi ta đồ vật. Nhạc Chính Cửu nhìn chằm chằm trói định già này một lan, biểu tình thập phần đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn sớm đã quên, 001 cũng không phải độc thuộc về chính mình hệ thống, còn thuộc về Lương Cầm Khê. Nhưng mà, nàng chỉ là một mặt bình thường linh hồn, lại là từ nơi nào đạt được năng lực này. Trong lúc nhất thời, Nhạc Chính Cửu suy nghĩ rất nhiều, theo sau dẫn theo Phá Diệt Kiếm, đi Lương Cầm Khê doanh trướng. Nàng bị thực trọng thương, hiện giờ còn nằm ở trên giường khởi không tới, vài tên đồng môn tiến đến thăm, biểu tình lại đều không thế nào thân thiện. Bọn họ xem như đã nhìn ra, Lương Cầm Khê căn bản là cây trói buộc, thượng chiến trường chỉ biết chuyện xấu, hoàn toàn phát huy không được tác dụng. Nếu là còn làm nàng tiếp tục cùng đại sư huynh tu luyện, chỉ biết hủy hoại đại sư huynh, cũng hủy hoại Huyền Tịch Tông tối cao công pháp. Người tu vi như thế nào té trúc cơ kỳ? Ngươi là ta đã thấy cảnh giới ngã xuống nhanh nhất người, thật sự. Còn như vậy đi xuống, ngươi sợ là sẽ biến thành phàm nhân. Nhận thấy được Lương Cầm Khê tu vi, vài vị đồng môn phi thường kinh ngạc. Ở ngay lúc này, cơ sở đánh đến càng bền chắc người, ngã xuống tốc độ liền càng chậm. Lúc ấy bọn họ liền hoài nghi Lương Cầm Khê sở dĩ tu luyện đến nhanh như vậy là bị đại sư huynh thiên tài địa bảo cấp uy, hiện giờ lại xem quả nhiên không sai. Lương Cầm Khê mộc một khuôn mặt, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Vài vị đồng môn pha giác không thú vị, đang chuẩn bị cáo từ liền thấy đại sư huynh mặt trầm như nước mà đi vào tới, trên người quanh quẩn một cổ làm cho người ta sợ hãi hơi thở. Người không liên quan tốc tốc rời đi, hắn ngữ khí lạnh lẽo mà nói. Vài vị đồng môn bay nhanh chạy đi rồi, Nhạc Chính Cửu lúc này mới bày ra mấy tầng kết giới, chắc chắn nói. Người có thể nhìn trộm ta hệ thống. Lương Cầm Khê vô tội mà nhìn hắn, ngươi nói cái gì? Nhạc Chính Cửu giật nhẹ môi, không lại truy vấn, mà là đem chính mình thần thức ngưng tụ thành một cây châm, bỗng nhiên chui vào Lương Cầm Khê giữa mày. Dĩ vãng hắn trước sau chưa từng tiến vào nàng thức hải, không phải bởi vì làm không được, mà là luyến tiếc, đến sau lại là không có hứng thú. Nhưng mà một khi ngoan hạ tâm, hắn có ngàn ngàn vạn vạn loại phương pháp bức nàng đi vào khuôn khổ. Những cái đó độc đằng lại bọc quấn lên tới, lúc này đây, Nhạc Chính Cửu lại không có tránh lui, mà là đem chúng nó đốt thành tro tẫn. Lương Cẩm Khê hét lên một tiếng, cầu xin nói, đại sư huynh, ngươi đang làm gì? Ta cầu ngươi buông tha ta đi, ngươi ra tới, ngươi chạy nhanh ra tới. Không cần a, Nhạc Chính Cửu đối nàng thống khổ kêu rên coi nếu võng nghe, trực tiếp xâm nhập nàng thức hải, thu lấy nàng thần hồn, vì thế nàng hao tổn tâm cơ che giấu hết thảy đều bại lộ, mà chân tướng là như vậy vớ vẩn buồn cười. Nhạc Chính Cửu cười, biểu tình lại thập phần thảm thiết. Thì ra là thế, nguyên lai ta truy đuổi hết thảy đều là một hồi tỉ mỉ thiết kế âm mưu. Cái gì tâm hữu linh tê, lâu ngày sinh tình, cái gì trên đời chỉ có ta nhất hiểu ngươi, đều là giả. A, hắn đem Lương Cầm Khê thần hồn lục soát một lần, sau đó che lại mặt buồn cười, lại có trong suốt nước mắt xuyên thấu qua khe hở ngón tay chậm rãi đổ xuống. Lương Cầm Khê nửa nằm ở trên giường, nguyên bản sáng ngời trong mắt hiện giờ trở nên thập phần ảm đạm, như là có chút choáng váng. Lại nguyên lai nàng từ lúc bắt đầu liền có được luân hồi ký ức, cũng có được đọc lấy hệ thống nhắc nhở âm đặc thù năng lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Nhạc Chính Cửu xuất hiện ở nàng trước mắt thời điểm, nàng liền biết người này không bình thường, đối phương có lẽ là mang nàng thoát đi này vĩnh thế luân hồi cơ hội. Vì thế nàng nghe trộm hắn cùng không không một nói chuyện, lại từ giữa phân tích ra hắn tính cách cùng ý đồ, sau đó chế định rất nhiều phương án đi công lược người nam nhân này. Nàng hợp với tam thế gặp được hắn, lại lợi dụng lâm đạm không ngừng mà tiếp cận hắn, cho hắn lưu lại khắc sâu ấn tượng, cũng cuối cùng lấy được thành công. Chỉ cần hoàn thành lúc này đây nhiệm vụ, nàng là có thể đình chỉ vĩnh viễn luân hồi, đạt được vĩnh cửu sinh mệnh, sau đó cùng hắn cùng nhau đi trước hắn thế giới, quá thượng an nhàn mà lại hạnh phúc sinh hoạt. Nàng thật là ái Nhạc Chính Cửu, nhưng loại này ái hoàn toàn gia cấu ở hắn giá trị lợi dụng phía trên, cũng không thuần túy, cũng không tốt đẹp. Nhưng mỗi một đời, nàng đều làm bộ nhớ không được hắn, sau đó ở trước mặt hắn suy diễn ra một đoạn đến chết không phai tình yêu. Nàng dùng loại này thủ đoạn chặt chẽ khống chế được hắn, làm hắn đời đời kiếp kiếp che chở nàng, lại không lưu ở cuối cùng một khắc công mệt với hội. Nếu là sớm biết rằng Lâm Đạm rời khỏi sẽ đổi lấy Nhạc Chính Cửu thức tỉnh, nàng nói cái gì cũng sẽ không như vậy kích thích đối phương. Đương nàng ý thức được Nhạc Chính Cửu sắp thoát ly chính mình khống chế, cũng lưu lại nàng ở thế giới này tự sinh tự diệt khi, nàng rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống, tự tiện điều lấy cái kia hồi trình đạo cụ. Bởi vì nàng biết, Nhạc Chính Cửu đã giúp nàng làm tốt di dân thủ tục, chỉ cần linh hồn của nàng bị hồi trình đạo cụ mang đi, nàng là có thể ở một thế giới khác sống lại. Nàng biết ý nghĩ của chính mình có bao nhiêu xấu xa, cho nên nàng vô luận như thế nào đều không muốn làm Nhạc Chính Cửu tiến vào chính mình thức hải. Nàng rốt cuộc từ siêu hồn trong thống khổ dãy giụa ra tới, nhắm hai mắt yên lặng rơi lệ. Nàng cũng tưởng tượng Lâm Đạm như vậy ái đến thuần túy. Nhưng là không có cách nào, nàng tính cách chú định nàng sẽ không vì bất luận kẻ nào hy sinh. Thực xin lỗi, nhưng là ta yêu ngươi, nàng từng câu từng chữ nói, Nhạc Chính Cửu buông tay, lộ ra một trương thống khổ đến mức tận cùng mặt. Nếu yêu ta, liền đem ta hồi trình đạo cụ trả lại cho ta, ta sẽ cho ngươi lưu một cái toàn thây. Hắn đem lạnh băng mũi kiếm để ở nàng mảnh khảnh trên cổ. Lương Cẩm Khê suy yếu mà cười cười. Hồi trình đạo cụ đã bị ta trói đỉnh, ngươi giết ta, vừa lúc trước tiên đưa ta trở về, ta còn phải cảm tạ ngươi. Nếu đã muốn chạy tới tình trạng này, nàng cũng chỉ có thể hoàn toàn cùng hắn xé rách mặt. Tại đây chàng đánh cờ chung, nàng vẫn là thắng, ngay cả này hai cái cao đẳng vị diện cao cấp người chơi đều không phải nàng đối thủ. Từ cập này, Lương Cẩm Khê càng thêm thống khoái mà cười. Ta phát hiện vứt bỏ ngươi cái gọi là ái. Ta sống được càng thêm tự tại. Ta phải cảm ơn ngươi nhiều năm qua trợ giúp. Nếu không có ngươi, ta mỗi một đời kết cục đều sẽ không quá hảo. Là ngươi làm ta biến thành nữ chính, mà Lâm Đạm tắc thành ta đá kê chân. Ha ha ha, đáng giá, cho dù chết ta cũng đáng. Nhạc Chính Cửu cong lưng, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, lắc đầu nói. Ta rớt ngụy trang ngươi thì ra là thế xấu xí, là ta mắt bị mù, nhưng ngươi cười đến quá sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Cẩm Khê không có sợ hãi mà nhìn hắn, dùng các loại chửi rủa chọc giận hắn, ý đồ sớm một ít rời đi cái này mang cho nàng vô tận khuất nhục cùng thống khổ thế giới. Nhưng Nhạc Chính Cửu lại không có sát nàng, ngược lại thu hồi phá diệt kiếm, xoay người rời đi. Cách chương.